362, ma diệt. Chương 362, ma diệt. Đỗ Huyền Thành mục quang nhìn lướt qua phía dưới nguyên bản Niêm Phong lòng dạ hiểm độc không trọn vẹn Niêm Phong pháp trận, vừa rồi hai người bởi vì muốn trực tiếp đối phó bản thể của nó, cho nên đem Niêm Phong bung ra, hiện tại ngược lại là cũng có thể một lần nữa cần dùng đến. Hắn và Lục Vũ lấy được đồng dạng truyền thừa, đối với này Niêm Phong pháp trận đã có chỗ hỉ hệ ưu do, lại còn hắn tại cấm chế một đạo trên tạo nghệ sâu, lúc này trọng khải Niêm Phong ngược lại là không có phí công phu gì thế, trực tiếp lại lần nữa đem vật ấy Niêm Phong lên. Nhìn phía dưới như cũ đang nhảy nhót lòng dạ hiểm độc, trên mặt của Đỗ Huyền Thành cũng không khỏi nổi lên một tầng vẻ lo lắng. Mà lúc này Lục Vũ lại không phải Đỗ Huyền Thành tưởng tượng đến cỡ nào nguy hiểm. Bởi vì, lúc này Lục Vũ đang trốn tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, tức mờ mịt vừa vui mừng nhìn động thiên ở trong đều biến hóa. Nguyên bản cùng thanh trường kiếm kia lấy kiếm bí quyết hợp nhất, Lục Vũ nghĩ chính là đem này lòng dạ hiểm độc đâm thủng đâm thấu, như vậy gần như chẳng khác nào đem này hắc sắc trái tim từ bên trong phá hủy, uy lực giảm nhiều. Bọn họ từ bên ngoài đối phó lên tự nhiên cũng đơn giản không ít. Nào biết được tại đâm vào ma tâm chỗ sâu trong, càng đi chỗ sâu trong vượt khó khăn, gặp phải lực cản càng lớn, bất quá thẳng đến cuối cùng đâm đến trọng yếu nhất vị trí thì mới bị toàn lực dây rủa ngăn chặn ma tâm ý thức ngăn cản hạ xuống. Lúc này Lục Vũ cũng phát giác, muốn đem này ma tâm đâm thủng tính khả năng quá nhỏ, nơi này thật sự không phải là nơi ở lâu, tuy hắn muốn đem này tà ma giết chết, nhưng là không nguyện ý không công chịu chết. Nào biết được đang lúc hắn muốn thối lui thời điểm, hắn một mực lưu ở trên đan điền trong thức hải ân cần săn sóc Thiên Nguyên Động Thiên bỗng nhiên khẽ động, trong chớp mắt một cỗ không gì sánh kịp hấp lực từ bên trong truyền ra, Lục Vũ xử trí không kịp đề phòng, bản thể liên quan kiếm của mình quang cũng đột nhiên bị hút vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân mấy người bởi vì vô pháp cảm ứng được tình huống bên ngoài, cho nên đều tự tìm cái chỗ tu luyện, cũng không nghĩ đến Thiên Nguyên Động Thiên bỗng nhiên chấn động, sau đó Lục Vũ liền xuất hiện ở trước mắt. Mấy người không biết tình huống bên ngoài, lúc này thấy Lục Vũ đi vào, cho rằng ở bên ngoài gặp cái gì lợi hại cường địch, đều trên mặt biến sắc. Lục Vũ lúc này không có thời gian cho các nàng giải thích, khoát tay một cái nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Nói xong, liền ngưng thần chú ý tới Thiên Nguyên Động Thiên biến hóa. Thiên Nguyên Động Thiên từ khi luyện thành ngày bắt đầu, liền một mực ở trong đan điền của hắn bị ân cần săn sóc, theo tu vi thực lực đề thăng, chậm rãi tiến hóa, không gian quy mô cũng một chút biến lớn, tuy biến hóa không phải là rất rõ ràng, nhưng một mực không có đình chỉ. Về sau Lục Vũ tại thần ma chiến trường di tích vị trí tân chức hóa thần, Thiên Nguyên Động Thiên rốt cục tiến hành một lần vượt qua nhảy thức tăng trưởng, không gian diện tích từ nguyên bản 30-40 trượng phương viên thoáng cái mở rộng đến 100 trượng phương viên. Thế nhưng về sau tuy tăng trưởng như trước, tốc độ lại chậm lại, có lẽ muốn một năm nửa năm tài năng hướng ra phía ngoài kéo dài ra hơn một xích cự ly. Bởi vậy, muốn đợi đến Thiên Nguyên Động Thiên chính mình tiến hóa thành một cái đại hình động thiên, thời gian lâu, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. May mà đối với cái này Lục Vũ cũng không có quá lớn hy vọng xa vời, đối với Thiên Nguyên Động Thiên phát triển hoàn toàn áp dụng chính là thuận theo tự nhiên ý nghĩ, tại sinh thời có thể phát triển tới trình độ nào, hắn đều không có quá nhiều kỳ vọng. Rốt cuộc lúc trước mặc dù có quá thời hạn đợi, nhưng càng nhiều vẫn là đem động này thiên trở thành một cái có thể gieo trồng linh thảo linh dược không gian, đồng thời cũng cho mình cùng người bên cạnh nhất định bảo hộ. Mà bây giờ cái này hơn 100 trượng động thiên gần như đã đạt tới yêu cầu của hắn, tự nhiên cũng liền không có cỡ nào bức thiết đi để thăng nó. Rốt cuộc tại Lục Vũ ý nghĩ bên trong, Thiên Nguyên Động Thiên chân quý ngay ở chỗ hắn là độc lập với thế giới bên ngoài tiểu thế giới, mặc dù mình cái này tiểu động thiên bên trong tiểu thế giới còn không có thành hình, nhưng đã đánh hảo hết thể cơ sở, chỉ cần làm từng bước là được rồi, không cần phải sốt ruột. Hơn nữa Thiên Nguyên Động Thiên chính mình cũng không có cái gì năng lực công kích, đối với thực lực của hắn không có trực tiếp ảnh hưởng, bởi vậy bình thường chú ý cũng không nhiều lắm. Thế nhưng để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, tại như vậy mấu chốt sống chết trước mắt, Thiên Nguyên này động thiên vậy mà bỗng nhiên bạo phát. Lục Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Nguyên động thiên vậy mà tại tiếp cận hắc sắc trái tim hạch tâm, vậy mà phảng phất ra đời linh trí sinh linh đồng dạng, có được một loại bức thiết đói bụng cảm giác, mà mục tiêu chính là hắc sắc trái tim trung tâm hạch tâm bộ phận. Này hạch tâm bộ phận rốt cuộc là cái Lục Vũ gì cũng không biết, nhưng hắn biết thứ này vô cùng cứng rắn. Vừa rồi hắn chính là bị này hạch tâm chi vật cho một mực ngăn trở, bằng không vừa rồi dựa vào cái thanh kia lai lịch thần bí bảo kiếm kết hợp diệt ma thần quang, trực tiếp liền có thể đem này hắc sắc trái tim cho đâm cái đối với mặc. Thiên Nguyên Động Thiên phát ra hấp lực trước đó chưa từng có đại, mà hắc sắc trái tim lại phảng phất gặp thiên địch đồng dạng, kịch liệt run rẩy dãy rủa, phảng phất muốn tránh thoát. Mà cùng lúc đó, Lục Vũ cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng từ hắc sắc trái tim nơi trọng yếu chảy ra, sau đó rót vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Thế nhưng Thiên Nguyên Động Thiên tạm thời lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa, điều này làm cho hắn có chút đầu óc không thông. Mà bên ngoài, Đỗ Huyền Thành trong mắt, thấy lại là hắc sắc trái tim đang kịch liệt nhảy lên đồng thời, cũng phát ra to lớn hấp lực, vừa rồi tản ra đi vô tận hắc khí lại lần nữa điên cuồng thu hồi, nhìn qua phảng phất thời gian đảo lưu. Tại hắn nghĩ đến, này có thể là Lục Vũ cho hắc sắc trái tim tạo thành to lớn uy hiếp cùng tổn thương, cho nên hắc sắc trái tim đang tại tụ tập tất cả lực lượng. Bởi vì trợ giúp Lục Vũ, Đỗ Huyền Thành lần nữa ngưng trưởng vị quyền, Huyền Thiên đại thủ ấn 3 nhờ 3 nhờ 3 nhờ lần nữa đem hắc sắc trái tim đánh bốn phía bay loạn. Nếu là năm đó Thiên Ma thống lĩnh thấy được hiện ở loại tình huống này, sợ là không cần bị phong cấm mà chết, cũng phải bị tức thổ huyết mà chết, đường đường Thiên Ma hậu duệ, vậy mà hội rơi xuống như thế như vậy thê thảm chật vật kết cục, tuyệt đối là Thiên Ma nhất tộc sỉ nhục. Mà theo những cái này ma khí chính là thu hồi, lúc trước ra ngoài tầm bảo, lại bị ma khí ăn mòn tu sĩ đại bộ phận đều khôi phục lại, thế nhưng còn có một phần nhỏ trực tiếp bị hấp trở thành người khô, chết không thể chết lại. Mà những chuyện lặt vặt này xuống tu sĩ, cũng bởi vì ma khí tại thể nội tàn sát bừa bãi ăn mòn, tu vi giảm nhiều, cho dù là hóa thần tu sĩ, từng cái một tu vi cũng đều trở nên bất ổn, phảng phất tùy thời đều biết tu vi giảm nhiều đồng dạng, khiến cho những tu sĩ này rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì bảo vật, trực tiếp liền ngồi dưới đất, điên cuồng lấy ra tất cả có thể linh khí đan dược tiên ngọc tu luyện. Đông nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái đang tu luyện hóa thần tu sĩ còn không có phản ứng kịp, đã bị một bả hắc sắc ma đao chém rụng đầu lâu. A đầu lâu kêu bên trong chớp mắt truyền ra hét thảm một tiếng, cái chán xuất linh quang lóe lên, nguyên thần muốn phi độn mà đi. Bóng đen kia cười hắc hắc nói, chạy trốn nơi đâu, nguyên thần này tuy yếu đi, thế nhưng cũng có thể dùng để tế luyện pháp bảo dứt lời, cũng không để ý tới tu sĩ kia nguyên thần thê lương cầu khẩn, trực tiếp đánh lên vài đạo ma đạo phong ấn pháp quyết, thu vào một cái màu xanh lá cây bình nhỏ trong. Sau đó lại đem này tu sĩ đồ đạc sở hữu thu thập một chút, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Ma tu tuy rất nhiều tu sĩ cũng đều tại ma khí phía dưới bị khống chế, bị ăn mòn, nhưng phần lớn là tu vi thấp phổ thông hạng người, ngược lại là những hóa thần đó cao thủ, đa số không có chịu cái gì thương tổn cực lớn, ngược lại bởi vì ma khí chính là kích thích, khiến cho bọn họ tu vi tiến nhanh. Chỉ là này hắc sắc trái tim linh trí không được đầy đủ, chẳng phân biệt được địch ta, cho nên những cái này ma tu một mực cũng không có tìm được cơ hội nhúng tay, còn có một vị quy chân cảnh cao thủ uy hiếp. Bọn họ những ma vực này tu sĩ chỉ có thể biệt tích tàng hình, tìm cơ hội. Lúc này mắt thấy vị kia thiên đô quy chân cảnh tu sĩ đem màu đen kia trái tim đánh cùng gặp cảnh khốn cùng giống như được. Những cái này vốn đang có chút trong lòng còn có tựa nở dê ma vực tu sĩ liền cũng không dám lại trong lòng còn có may mắn, trực tiếp đem chủ ý đánh tới những cái kia lạc đàn tu sĩ trên người. Bởi vậy, vốn bởi vì hắc sắc trái tim mà yên tĩnh xuống không lâu sau không gian ở trong, lần nữa vang lên tranh đấu âm thanh. Đỗ Huyền Thành không tâm tư để ý tới những cái này, chỉ là không ngừng người công kích hắc sắc tà ma trái tim, mà ở tà ma trái tim nội bộ, Thiên Nguyên Động Thiên đang tại một khắc không ngừng hấp thu này nơi trọng yếu không hiểu năng lượng. Đồng nhiên, Đỗ Huyền Thành một lần công kích, hắc sắc tà ma trái tim đột nhiên bạo thoái, thế nhưng cũng không phải bạo vỡ thành huyết nhục, mà là trực tiếp bạo vỡ thành vô số hắc khí, nhất thời dọa hắn nhảy dựng, thế nhưng không đợi hắn xuất thủ ứng đối, những hắc khí này liền trong chớp mắt thu tác, bị hít vào một chỗ không hiểu tồn tại. Đợi đến thấy được kia một chút bạch sắc quang mang thời điểm, Đỗ Huyền Thành con mắt mở thật to, thoáng cái liền nhận ra, đây là Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên. Hắn không hiểu vừa rồi tại đây tà ma trái tim nội bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại xem ra, hẳn là một chuyện tốt. Đồng nhiên, kia do Thiên Nguyên Động Thiên hình thành bạch sắc quang điểm đột nhiên co rụt lại run lên, quang ảnh lóe lên, hiện ra mấy đạo nhân ảnh, chính là Lục Vũ cùng Lâm Giao mấy người, lần này liền một mực ở bên trong Trần Huyền đều ra. Mấy người ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt, bất quá thấy được phía ngoài cảnh tượng, cũng đều phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra a? Lâm Giao lần nữa hỏi, trong lòng có chút đắng chát, sau đó mục quang trừng mắt Lục Vũ, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, cho dù là đằng sau nguy hiểm hơn nữa, nàng cũng không vào động thiên lý mặt trốn tránh, loại này ngây ngốc cái gì cũng không biết bộ dáng thật sự là để cho nàng khó có thể chịu được. Lục Vũ trên thực tế cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ có thể đủ cảm giác được. Thiên Nguyên Động Thiên ở trong phảng phất xảy ra chuyện gì biến hóa cực lớn, nhưng rốt cuộc là cái gì biến hóa, hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhưng duy chỉ có để cho hắn có chút kinh hỉ chính là, với tư cách là có được động thiên pháp bảo tiềm lực Thiên Nguyên Động Thiên, tựa hồ là ra đời một chút linh trí, tuy còn rất ngây thơ, thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, này với hắn mà nói tuyệt. Đối là một cái vô pháp tưởng tượng niềm vui ngoài ý muốn. Đỗ Huyền Thành lúc này dứt khoát liền ôm tay, mục quang cụp xuống, một bộ trầm tư thâm trầm bộ dáng. Để cho vốn nhịn không được muốn mở miệng hỏi hỏi Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng không biết như thế nào mở miệng. Ngược lại là vừa mới phục hồi tinh thần lại Trần Huyền, vội vàng mở miệng nói, cái kia tà ma đã bị các ngươi giải quyết xong gọi chúng ta xuất ra thế nhưng là có chuyện gì sao thiếu chủ, nếu là không có việc gì liền mau để cho ta trở về, ta hiện trong đầu có không ít ý nghĩ, có lẽ có thể căn cứ kia âm minh vây khốn thần trận cải tiến xuất một cái càng thêm dùng tốt càng cường đại hơn trận pháp xuất ra.